tại hạ không phải là nữ. Chương 1010, Thử Tiêu Bỉ Trường, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, Bồng Bồng. Thế nào gọi là người hợp nhãn hoàng thượng, tựa như là bành đại tổng quản vậy a. Hoàng thượng muốn cái gì, nhân gia liền nói cái gì. Nói đều là chỗ tối ngứa trong lòng, lời nói của hắn vừa đúng ở chỗ Huyền Vũ Hoàng yêu thích mà gãi gãi. Có thể Huyền Vũ Hoàng tựa là Huyền Vũ Hoàng, cư nhiên một điểm đều không có thoải mái cười to. Mà là vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu. Chớ có nói bậy, Tiêu Nhược Dao là người nước Tề cái này không giả, nhưng gọi là yêu nghiệt cũng là quá đáng. Chúng ta tôn trọng địch nhân, không cần thiết nói xấu nàng. Tề lão các loại người ngay thẳng đối với Huyền Vũ Hoàng càng thêm nổi lên lòng tôn kính. Huyền Vũ Hoàng được kêu là một cái giảo hoạt thông minh a. Nếu nói là Tiêu Nhược Dao là yêu nghiệt như vậy không ngừng quấy rầy nhân gia muốn khuyên đến làm con dâu như Hạt lão sẽ là cái tâm thái gì? Rất nhiều người đều biết Hạt lão ở bên trong Du Du quận chúa tranh cướp chiến, đối với Tiêu Nhược Dao đó là rất dễ dàng liền chọn chúng làm con dâu phụ. Cũng không thể nói thẩm mỹ quan hoặc là nói nhãn lực của nàng nhược như vậy được chứ. Bành đại tổng quản nói một phen nịnh nọt vừa nãy kia sẽ không có cân nhắc đến điểm này sao? Đương nhiên cân nhắc qua. Bất quá như vậy mới có thể tạo thành quân thần sướng một màn trò hay, nhưng Huyền Vũ Hoàng không chỉ có sảng khoái đến còn muốn dựng nên một loại hình tượng tôn trọng kẻ địch. Bất quá Hạt lão thuộc về không mặt mũi, còn muốn đàng hoàng trịnh trọng nghiêng đầu nói. Ai, nói đến Tiêu Nhược Dao nha đầu kia thật sự có điểm mùi vị yêu nghiệt. Cái eo nhỏ kia, cái tiểu ngực kia, không phải, đại ngực cái kia ngược lại tựa là ta nhìn cũng cảm thấy quá mức câu dẫn nam nhân. Mãng lão cùng Tê lão đều ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hoàng thượng liền ở ngay bên cạnh. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười cũng không ngại. Hạt lão căn bản không có chú ý tới mãng lão cùng Tê lão nhắc nhở, dường như còn muốn lầm bầm lầu bầu vậy nói rằng. Bất quá Chu Chỉ Nhược cũng đủ yêu nghiệt, thậm chí càng yêu nghiệt. Cái dáng dấp kia lớn lên thật đúng là xinh đẹp, mặc dù là ta nhìn cũng ngứa ngáy trong lòng, chớ nói chi là nam nhân. Mặc dù là lão nam nhân sợ là cũng phải động lòng. Tê lão mọi người mặt già đỏ ửng, cái lời này nói đến mức diện đà kích quá rộng. Bành đại tổng quản đã đứng lên đến vì giảm bớt lúng túng, ở bên giả vờ ngây ngốc mà góp thú nói. Liền ngay cả nô tài cũng muốn kết hôn một cái Chu cô nương xinh đẹp như vậy làm lão bà đây. Mọi người nhất thời cười to, Chu Chỉ Nhược lớn lên đến nhường thái giám nhìn đều muốn cưới làm lão bà, cái này không phải yêu nghiệt thì là cái gì. Một câu đùa vui như thế vừa ra, liền khiến bầu không khí căng thẳng vừa nãy ung dung rất nhiều. Mọi người uống chút nước trà. Dùng chút trà bánh, Hạt lão đi ra ngoài liếc nhìn xem trở về nói. Hình như sắp truyền thụ xong rồi. Tề lão mọi người kinh ngạc nói. Truyền thụ xong, Chu Chỉ Nhược đem toàn bộ huyền khí Long lão đều thu nạp. Hạt lão nhún vai một cái. Ta cảm thấy huyền khí gợn sóng của Long lão chỉ còn có 7-8 tinh. Mọi người vội vàng ngưng thần cảm ứng, còn muốn đúng là như vậy. Ngoài điện Long lão huyền khí gợn sóng đã rất yếu ớt, trái lại là huyền khí gợn sóng của Chu Chỉ Nhược đang không ngừng ở tăng cường. Đây chính là sự tình kinh người. Mọi người vội vàng bước nhanh đi ra ngoài, chờ xem đến cảnh tượng bên ngoài. Góc truyện audio.com, mọi người càng là giật mình, chỉ thấy dáng vẻ Long lão chỉ vẻn vẹn ở trong nửa canh giờ cũng đã già nua rất nhiều, nguyên bản chòm râu tóc hoa dâm cũng đã trắng phau. Trên mặt cánh tay các loại nơi da rẻ già nua khô mục rất nhiều, rõ ràng nhất tựa là còn muốn nằm ở ngón tay trên bàn tay. Da rẻ mặt trên đã bắt đầu bong chóc ra ra, lộ ra cơ thịt khô héo. Nhưng đừng nói chảy máu, ngay cả tơ máu đều không có. Khá lắm, Tề lão mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Chu Chỉ Nhược quả thật tựa là nữ yêu nghiệt vừa nhắc tới ban nãy sao? Cái này, còn không đem Long lão đều hút khô rồi. Kỳ thực mọi người còn là lần thứ nhất nhìn thấy huyền khí tiêu hao hết đại cao thủ. Bên trong thư điển xưa nay cũng chưa từng nói cao thủ nhất lưu sau khi đánh mất huyền khí, sẽ xuất hiện loại biến hóa nào. Bất quá hiện tại mọi người xem như là mở mang hiểu biết. Không khỏi mỗi người đối với Long lão lại là bội phục thêm mấy phần. Có thể vì một thế hệ tinh anh mới của nước Vũ làm ra hy sinh, xứng đáng danh hào phong hầu tận trung vì nước. Tương tự như với định luật bảo toàn năng lượng huyền khí Thử Tiêu Bỉ Trường. Long lão huyền khí rơi xuống đến khoảng 8 sao, sau đó, huyền khí Ngô Minh đã đạt đến 9 sao đỉnh cao. Chi Xiao Bi Trang bên giảm bên tăng, đây là đẳng cấp huyền khí của hồn thể nàng, cũng không phải tiến hóa khung máy móc. Có thể là xuyên qua dung hợp tiến hóa khung máy móc biến dị, hồn thể của nàng thật sự như là một cái động không đáy, lực tồn trữ năng lượng so với tiến hóa khung máy móc chỉ cường chứ không kém. Bởi vì tiến hóa khung máy móc thời điểm dung nạp quá nhiều năng lượng huyền khí không cách nào tiêu hóa. sẽ trở nên phong nhũ mông mẩy. Nhưng là hồn thể nàng thu nạp huyền khí đã sớm vượt quá cảnh giới ngày xưa, nhưng ở bề ngoài vẫn cứ biểu thị không có cái gì thay đổi. Còn muốn ở 9 sao trình độ tạm thời chưa có đột phá. Đại lượng huyền khí xúc tích ở trong cơ thể Chu Chỉ Nhược bằng không gợn sóng giải rác cũng không có quá nhiều thì giải thích như thế nào. Mọi người lẫn nhau trao đổi ánh mắt lại cẩn thận quan sát. Lòng lão giả yếu đã quá quen mắt nhưng thấy khuôn mặt Chu Chỉ Nhược lại khí sắc như thường. Ở dưới ánh đèn đuốc xung quanh chiếu rọi càng lộ vẻ trắng nõn tinh tịnh phấn nộn nộn nhìn mà khiến người ta yêu thích. Phần sức chịu đựng huyền khí này, chỉ sợ là trước nay chưa từng có. Trong lòng mọi người nắm chắc, hạt lão càng là ở trên giấy viết. Trong lòng ôm nguyệt thước trên thư điển từng nói tất là người có thiên phú tài hoa mới có thể lĩnh ngộ. Nếu như không có tư cách mạnh mẽ lấy tư thái này tu luyện thân thể, kết quả sẽ chỉ là khí nhập tà đạo, tẩu hỏa nhập ma. Mọi người càng là trong lòng thán phục Chu Chỉ Nhược là thiên tài mới quật khởi. Huyền Vũ Hoàng cũng càng đắc ý, trải qua hai lần bại binh, con tin bị cứu, yếu tim chứng liên tiếp ba cọc sự quấy nhiễu, hắn chính đang phiền muộn lẽ nào ở trước đăng cơ đại điển sẽ không có tin tức tốt. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là có một kiện đại hỷ sự. Cầm điện chủ đột nhiên quay đầu trở lại, đối với mọi người làm cái ra dấu. Nàng chỉ về Long Lão, mọi người tạm thời không rõ. Cầm điện chủ nhẹ nhàng bước nhanh trở về, ở trên tờ giấy vội vã viết. Thử tiêu bỉ trường, Long Lão nguy hiểm, mọi người nhất thời hiểu được. Hạt lão cũng vỗ trán một cái, nghĩ đến Long Lão nói không chừng sẽ bị Chu Chỉ Nhược hút khô. gocchuyenaudio.com Mà chết, chỉ mới làm lỡ thêm một chút như thế, huyền khí của Long Lão đã chỉ còn dư lại 6 sao. Huyền Vũ Hoàng chỉ tay Tê Lão cùng Mãng Lão, hai tay làm cái dấu tách ra. Hai người chắp tay khom lưng tỏ ra đã hiểu rõ. Vận dụng hết huyền khí cẩn thận đến gần Long Lão cùng Ngô Minh rồi. Đúng là thử tiêu bỉ trường, thân thể Ngô Minh như vòng xoáy vậy thông qua đại trùy việt đem tàn dư huyền khí của Long Lão không ngừng hấp thu đi qua. Long Lão ý chí vẫn tỉnh táo, trong lòng âm thầm kêu khổ. Chẳng lẽ huyền khí bản thân liền muốn bị hấp đến một chút cũng không dư thừa. Nói không chừng, liền mạng già cũng khó đảm bảo. Hạt lão ở phía xa quan sát thầm nói. Nhà đầu này nếu là hơi dạy dỗ thêm, chỉ sợ cũng là cái vưu vật ở trên giường có năng lực hút khô nam nhân. Cầm điện chủ hướng về Huyền Vũ Hoàng khom người thi lễ, đây là biểu thị muốn cùng đi. Huyền Vũ Hoàng gật gật đầu, cầm điện chủ theo sát Mãng Lão cùng Tê Lão tiến lên. Hai lão từng người đi tới vị trí cách Ngô Minh cùng Long Lão hai bước xa, đồng thời đưa tay ra làm động tác ra dấu 3, 2, 1 hành động. Khi động tác ra dấu nắm thành một cái nắm đấm thời gian, hai người từng người đưa tay. Mãng Lão nắm lấy bả vai Ngô Minh, Tê Lão kéo cánh tay Long Lão, dồn một phần sức. May nhờ là hai vị nguyệt giai thánh giả dùng sức đổi thành tinh cấp võ giả, đều phân không ra tính chất dính cứng huyền khí của bọn họ. Long Lão thở ra một hơi dài, sau này liền coi như xong. Cách chương.